Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 260, chương 162, cuối cùng chiến. Hết ý kết cục, nhìn bộ dáng như vậy Uchiha Madara, Naruto lắc đầu, thầm nghĩ, trong nơi này vẫn là cái kia không ai bì nổi Uchiha Madara à. Lập tức liền chán trường trở thành cái dạng này, quên đi. Thực sự là không thú vị à. Naruto ở Uchiha Madara trên người điểm liên tiếp vài cái, liền bị chính mình phong ấn Uchiha Madara ném tới một bên. Theo Senju Hashirama nói ra, trận pháp Suna các nàng bố trí xong à. Có thể, ta xem tùy thời đều có thể bắt đầu, Senju Hashirama nói rằng. Naruto gật đầu, nói ra, vậy phiền phức các vị, nghe được ta truyền tới tín hiệu. Các người liền sở chỉ huy có người nghĩ tới ta ra tiễn chakra, không thành vấn đề. Ta muốn biết chúng ta ngũ đại nhẫn thôn ninja cùng thiết quốc gia các võ sĩ sở tập trung lại lực lượng mạnh như thế nào. Nhị đại Tsuchikage hơi hưng phấn nói. Naruto, có chút ngôn ngữ Itachi, lúc này lại đưa ra một vấn đề. Nói ra, Naruto, khổng lồ như vậy chakra, nếu là toàn bộ chuyển vận qua đây, thân thể của ngươi có thể thừa nhận rồi sao? Coi như là 1%, đều là khá là khổng lồ. Naruto vỗ vỗ Itachi bả vai. Nói ra, không có nắm chắc ta sẽ không làm như vậy. Yên tâm đi, cái này không, Naruto chỉ vào xa xa. Nói ra, ta tiếp viện tới, mọi người theo Naruto phương hướng chỉ nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh thiểm quang một dạng ở hướng nơi đây tới gần. Tức thì đã đến trước mắt mọi người. Mọi người nhìn chăm chú nhìn một cái, phát hiện là Naruto hai cái phân thân, một người trong đó còn mang theo một người, Yamato sao? Kakashi chứng kiến Naruto đem người để dưới đất, lập tức nói rằng, Naruto nói ra, a, không sai, Kabuto cái tên kia đem Yamato trồng vào một viên to lớn cây cối bên trong. Ta mất không ít tinh thần mới đưa Yamato lấy đi ra. Không thể không nói Kabuto cái tên kia thật là một nhân tài a. Bất quá đi lên đường nghiêng, cái này thế giới tạo nhiều thành. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Orochimaru đột nhiên xen vào nói. Ồ, hiếm thấy a, Orochimaru, ngươi còn có thể phát biểu cảm khái a. Naruto tự tiếu phi tiếu nhìn Orochimaru nói rằng. Đó là đương nhiên. Lần này ta muốn ở một bên nhìn, ngươi là như thế tới cải biến cái này thế giới. Naruto, Orochimaru lúc này cái kia âm u mặt lỗ, đột nhiên để Naruto cảm giác được thay đổi ánh mặt trời không ít. Được rồi, Naruto khoát khoát tay, nói ra, vậy thì mời các vị đi chỉ huy thuộc hạ của các ngươi à. Ta cũng phải chuẩn bị một chút, Naruto mới nói xong. Đột nhiên nhướng mày, thì nhìn hướng về phía xa xa ninja liên quân bên trong cảm giác ninja. Đột nhiên hô, có người dựa vào kinh, nhẫn thuật ở 500 ở trên, hình như là U Linh quân đoàn, U Linh quân đoàn. Như thế khả năng a, nói đúng là a, U Linh quân đoàn không phải để Naruto đại nhân đánh bại sao? Như thế còn khả năng xuất hiện a. Hinata lúc này cũng nhìn thấy xa xa, hướng nơi đây đến gần người, mỉm cười đối với Sunet nói ra, Sunet tỷ tỷ, dường như Suzy cùng sân tới rồi, hơn nữa trong trang viên mấy vị đều theo tới rồi a hát. Hiện tại qua đây, lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi sao? Sunet kỳ quái nói rằng, Sunet nói xong cũng cùng Hinata, Temari hai người cùng nhau nghênh đón. Suzy, Sần các ngươi đây là, Sunet nhìn Suzy, Sần còn có đi theo phía sau Nasuhi, Yoshiki Jin đẳng chư nữ kỳ quái nói rằng, Suzy đại biểu cho những người khác nói ra, chúng ta ở trong trang viên đều cảm thấy tâm thần không yên, cho nên mọi người liền cùng nhau tới, Naruto đây này, ta ở chỗ này, các ngươi đây là, Naruto xuất hiện tại Tsunade bên người, hỏi. Sần lập tức nhảy qua tới, ôm Naruto cánh tay nói ra, ta có thật không tốt cảm giác, ta dĩ nhiên đối với chúng ta không thể làm ra bất luận cái gì dự ngôn. Thế nhưng ta năng lực không có tiêu thất, cho nên mà mấy vị tỷ tỷ cũng có cảm giác giống nhau. Naruto nhéo nhéo Sần mũi thon tử, liền mỉm cười nói ra, cho nên ngươi liền đề nghị cùng nhau qua đây phải. Sần nhíu cái mũi nhỏ, bất mãn nói, ngươi xem ta đây không phải thật tốt sao? Có thể xảy ra vấn đề gì? Ở một lát nữa chúng ta là có thể đi trở về. Các ngươi trước tiên ở liên quân phía sau chờ một chút. Ta đem sau cùng vấn đề xử lý xong hết sau đó. Chúng ta liền về nhà. Naruto vuốt Sần mái tóc nói rằng, Naruto nhìn chư nữ lo lắng ánh mắt, cường điệu nói. Yên tâm đi a, thực sự không có việc gì. Mau đi đi, Senju Hashirama, Senju Tobirama cùng Namikaze Minato ở phía xa nhìn Naruto cùng một đám hồng nhan nhóm nói thời điểm. Senju Tobirama liền hướng về phía Namikaze Minato nói ra. Đệ tứ, người cái này nhi tử có thể khó lường a. Bên người hắn từng cái nữ hài tử đều không được nữa à? Phải không? Ta đến lúc đó có chút lo lắng. Namikaze Minato vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama nhìn lẫn nhau một cái. Đột nhiên cười ha ha lên. Mei Terumi cùng Samui lại ghé vào một cái bắt đầu. Mei Terumi hướng về phía Samui nhỏ giọng nói ra. Không ngờ tới tên tiểu tử kia thật đúng là hoa tâm a. Có nhiều như vậy nữ hài tử vây quanh hắn đâu. Samui nhìn có chút hơi ghen tuông Mei Terumi. Nhỏ giọng nói ra. Đúng a, bất quá ta thật là nhớ không có cảm giác đến chính mình cực kỳ sinh khí. Đến lúc đó cảm thấy Naruto người này như vậy đương nhiên dáng vẻ. Nghe được Samui lời nói. Mei Terumi kinh ngạc nói ra. Ta cũng có cảm giác như vậy. Lẽ nào chúng ta đã định trước bị cái tên kia. Yên tâm đi. Hai vị tỷ tỷ, Naruto nhưng là rất thương chúng ta a hát. Một bên Ino đột nhiên hướng về phía hai người nói rằng. Nghe được Ino lời nói, Mei Terumi cùng Samui lập tức mặt đỏ lên. Naruto đem Suji, Sần các nàng an trí ở liên quân quân sự phía sau. Trở về đến trước trận, nói ra, nhất khí hóa tam thanh giải khai. Naruto và Naruto hai cái phân thân thoáng qua trong lúc đó cũng trọng hợp lại cùng nhau. Naruto nắm lại bàn tay, cảm giác mình một chút hoàn toàn dưới trạng thái lực lượng mang cho chính ngươi cảm giác, ngươi. Chẳng lẽ nói, khi đó, ngươi chỉ dùng 1/3 thực lực, đang cùng ta chiến đấu sao? Uchiha Madara tuy là bị Naruto cho ngăn lại hành động năng lực. Thế nhưng Uchiha Madara làm đệ nhất cường giả cảm giác vẫn còn ở. Phát hiện Naruto lúc này năng lực vượt qua xa vừa rồi hắn toàn thắng thời kỳ thực lực. Cũng không khỏi mà hỏi. Naruto rất tùy ý nói ra. Ồ, không phải 1/3. Vừa rồi chỉ là toàn thắng thời kỳ 4 tầng mà thôi. Lấy bây giờ tình trạng, ta có thể miểu sát ngươi. Nói xong Naruto sẽ không khắp nơi một bên Uchiha Madara, liền hướng về phía sau lưng Senju Hashirama phất phất tay. Senju Hashirama thấy được Naruto tín hiệu, liền hướng về phía bên người Sasuke, Itachi, đệ tứ, cùng những thôn khác các đời ảnh nói ra. Chúng ta đây cứ dựa theo Naruto yêu cầu. Bắt đầu đi, ồ. Mỗi bên làng cùng thiết quốc gia ở riêng mình thủ lãnh dưới sự hướng dẫn. Thời gian sử dụng nghĩ các nơi trong mắt trận ra đưa khổng lồ chakra. Mà những cái này chakra ở hội tụ đến cùng nhau sau đó. Đang ở liên quân bầu trời tạo thành một cái cự đại chakra cầu hiện tại muốn xem của ta. Naruto nhìn cái kia to lớn chakra liền nói. Sau đó Naruto dùng thời thần thưởng thức dẫn đạo này cổ ngưng tụ cái này trên thế giới 0.9 năm trở lên. Lực lượng hình thành chakra lúc này một cái như ẩn như hiện tiếng rồng ngâm. từ Naruto bên người truyền ra. Theo thời gian trôi qua, cái thanh âm này trở nên càng lúc càng lớn. Đây là thanh âm gì? Không biết, liên quân quân trận người ở bên trong cũng nghe đến nơi này cái thanh âm. Hiếu kỳ người lại bắt đầu nghị luận. Cuối cùng thanh âm càng phát cao vút. Tất cả mọi người nhìn về phía Naruto chỗ ở cái vị trí kia. Naruto cảm thụ được tất cả mọi người lực lượng. Tiếp lấy cái này lực lượng khổng lồ. Naruto dự định một lần hành động đem cái kia màu đỏ nguyệt lượng đánh nát. Mặc kệ truyền thuyết kia có phải hay không chân thật, Naruto đều muốn làm chuyện này. Để cho an toàn, Naruto không có dùng lực lượng của chính mình, mà là mượn liên quân tất cả mọi người lực lượng đánh vỡ cái kia phong ấn. Naruto chắp tay tiếng rồng ngâm càng phát cao vút. Hơn nữa Naruto cảm giác áp xúc cũng nói đầy đủ hỏa hầu. Liền quát lên, long quyền long ngâm cửu thiên, một cái cự đại long đầu liền từ Naruto trong tay ló ra. Sau đó là dài mảnh hơn nữa yêu nhã thân thể. Kim sắc tản ra vô số tia sáng miếng vảy ở trong bóng tối có vẻ rất là uy nghiêm. Mà thân thể to lớn phía dưới cái kia cửu chi lợi trào. Cũng đồng thời hiển hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ này cửu trảo kim long ở Naruto bầu trời xoay một. Lúc sau, ở một tiếng kéo dài tiếng rồng ngâm trong hướng về phía cái kia một vòng huyết hồng viên nguyệt. Liền bay đi tới có thể là bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân. Tất cả mọi người không có cảm nhận được Naruto phát ra này kim long uy lực. Chỉ là chứng kiến cái kia một vòng huyết sắc viên nguyệt mặt trên. Một đạo màu vàng tia sáng hiện lên. Cái kia một vòng huyết sắc viên nguyệt liền như cùng giống như tấm gương vỡ vụn. Mà vỡ vụn đồng thời một quả cầu hình dáng vật thể từ huyết nguyệt trong bay ra. Hướng về nơi đây nhanh chóng rơi xuống. Lúc này, Naruto nhìn cái này hình cầu tròn vật thể. Đột nhiên cảm nhận được ở trong đó cho Naruto cảm giác. Naruto thầm nghĩ, như thế biết cái này dáng vẻ đâu. Vì sao cái vật kia sẽ truyền đến cảm giác như vậy? Là mừng rỡ, hài lòng, vậy mà lại là như vậy, tâm tình. Thật bất khả tư nghị, Naruto, Sasuke nhìn cái kia hình cầu tròn gì đó. Hướng về phía Naruto liền đập tới liền hô. Tiếp lấy liền chuẩn bị xông lên nhưng là Sasuke còn không có di chuyển. Naruto liền ngăn trở hắn, mà một bên Itachi cũng nói ra. Chờ một cái, Sasuke, ta không có cảm thấy cái vật kia đối với Naruto có địch ý. Tuy là cảm thấy rất kỳ quái, thế nhưng đúng là cái bộ dáng này. A, Sasuke nói, tại chỗ có người nhìn kỹ phía dưới. Cái kia hình cầu tròn vật thể bay về phía Naruto. Naruto rất nhiều hồng nhan nhóm lúc này không biết vì sao cũng không có cảm thấy cái gì không ổn. Địa phương. Hơn nữa đều cảm động chính mình dường như nhận thức cái vật kia một dạng, răng rắc, viên cầu ở đi. Tới Naruto bên người thời điểm, mà bắt đầu sinh ra ra nẻ, theo nứt ra càng ngày càng nhiều. Sau đó rốt cuộc toàn bộ nứt ra rồi, mà lúc này bên trong lại bay ra ngoài một cái vô cùng vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng dáng vẻ quả thực dường như thiếu nữ bản Kaguya giống nhau thiếu nữ. Hướng về phía Naruto liền nhào tới, nói ra, Hani, người rốt cuộc đã tới a. A, tất cả mọi người tại chỗ đều bị đột nhiên xuất hiện tình huống cho sợ ngây người. Các đời ảnh nhóm còn một hồi như vậy sau đó, sẽ có một hồi càng thêm thảm thiết chiến đấu. Không ngờ tới bây giờ còn thật là khiến người ta cảm thấy hết ý kết cục a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.